Tổng Giám đốc đừng tới đây. Chương 116. Phim mới, gocchuyenaudio.com. Edit, V.O. Cơ hội diễn xuất. Nếu không vì cuộc điện thoại này của Dương Tỷ, Thịnh Thiên Kim đã sắp quên mất thân phận của mình là nghệ sĩ. Ai? Cô thở dài nặng nề, nói. Em biết rồi, một lát nữa em sẽ tới công ty. Thịnh Thiên Kim nói xong, cúp điện thoại. Cô xoa xoa ấn đường. Gần đây có quá nhiều chuyện phiền phức. Xem ra cô nên kiềm chế tâm tư, nghiêm túc hơn với công việc tương lai của mình. Đi đến công ty, Dương Tỷ đưa kịch bản cho cô xem. Đây là một bộ phim truyền hình hài kịch thể loại võ hiệp. Nói đến thành thích khách, câu chuyện của một đám thích khách. Nam chủ là thích khách đứng đầu trong đó. Có lần, một thiếu nữ bị đuổi giết vô tình xâm nhập thành thích khách. Bởi vì thiếu nữ đến, thành thích khách đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thiếu nữ đó chính là nữ chính của bộ phim, mà Thịnh Thiên Kim, đóng vai nữ số 2 trong phim. Nữ số 2 là con gái của thành chủ thành thích khách được nuông chiều từ nhỏ, tính cách phóng túng cao ngạo, vô cùng kiêu ngạo bá đạo. Nữ số 2 thích nam chủ cho nên làm khó nữ chủ khắp nơi. Chỉ là cuối cùng, đương nhiên nữ chủ dịu dàng lại lương thiện cùng nam chủ happy ending. Về phần nữ số 2, bởi vì là phim hài cho nên cuối cùng ở cùng với người dự bị. Thịnh Thiên Kim nghe xong kịch bản và cách bố trí nhân vật xong, không nhịn được hỏi người đại diện. Chị Dương, em không cần phải quay thử trước sao? Nếu không, em sẽ giống như ôm theo tổ kiến. Dương Tỷ nghe xong, mỉm cười. Không cần thử, bộ phim này là công ty đầu tư, lần đầu tiên chị nhìn thấy kịch bản này, chị đã cảm thấy tính cách em và nữ số 2 vô cùng ăn khớp, giống như là lượng thân định chế cho người không có kinh nghiệm diễn xuất như em. Thịnh Thiên Kim há hốc mồm, cái gì gọi là tính cách ăn khớp? Nếu cô không nhớ lầm, tính cách nữ số 2, Dayang Dan Lee của Widun V. O, là kiêu căng ngang ngược, hoạnh hoẹ tùy hứng, sao cô lại hợp với nhân vật đó? Thịnh Thiên Kim, cô là mầm non tương lai tốt của xã hội chủ nghĩa đó. Trong lòng cô có chút không biết phải nói gì. Chỉ là cô biết, với thân phận người mới của cô, có thể nhận được nhân vật như vậy, đã xem như không tệ. Cảm ơn chị Dương, em sẽ cố gắng. Thịnh Thiên Kim nói, à đúng rồi, nam, nữ chủ của bộ phim này là ai? Chuyện này em yên tâm, đều là tiểu sinh và hoa đán đang nổi, đều có kỹ thuật diễn. Dương Tỷ nói, tiếp đó, Dương Tỷ lại nói cụ thể vài thời gian quay phim cho cô, chi tiết những vấn đề quan trọng cần chú ý. Đồng thời cũng nói với cô, công ty đang lựa chọn trợ lý cho cô, có lẽ trước khi phim truyền hình khai máy, sẽ để trợ lý đến. Đúng rồi, phim truyền hình khai máy vào tháng sau, trước đó, em tiến hành nửa tháng huấn luyện kỹ thuật diễn khẩn cấp. Dương Tỷ nói, tuy kiểu người này rất giống tính cách của Thịnh Thiên Kim, nhưng cuộc sống và diễn xuất vẫn có sự khác nhau, nói ví dụ như dịch chuyển vị trí, làm sao phải khiến mình tự nhiên hơn trước màn ảnh. Thịnh Thiên Kim là người mới, tất phải học lại từ đầu. Buổi tối Bạch Thận Ngôn trở về, Thịnh Thiên Kim nói chuyện phim truyền hình với y. Đồng thời cũng nói chuyện phải tập huấn. Lúc đó, Bạch Thận Ngôn đang đọc một phần tin tức buổi tối. Nghe cô nói xong, tay cầm báo hơi dừng lại một chút, lập tức nói. Phải cố gắng, em sẽ cố gắng. Thịnh Thiên Kim gật đầu. Tiếp đó, cô lại lao đầu vào cuộc huấn luyện gấp gáp lại thú vị. Trong lúc đó, Hồ Điệp Nhi đi tìm cô, nói là. gocchuyenaudio.com. Muốn hẹn gặp cô, chỉ là Thịnh Thiên Kim đều lấy lý do gần đây đang bận để từ chối. Nửa tháng, rất nhanh trôi qua. Trong nháy mắt đã đến ngày cô vào đoàn phim. Cách chương.